Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 243. Góc truyện audio.com. Chương 243. Bà Tiêu hai chữ thực sự khiến những người có mặt dần dần tỉnh ngộ. Vâng, tổ trưởng Mạc bây giờ là bà Tiêu. Bàn tay buông thõng ở một bên của Lưu Cầm từ từ nắm chặt lại, có gì giỏi giang chứ, không phải chỉ là bà Tiêu thôi sao? Không phải chỉ là mang về ba đứa con ngoài giá thú sao, nếu không nói không chừng lúc nào đó đã bị Tiêu Khôn Hoàng đuổi ra ngoài rồi. Có vẻ như tổ trưởng Lưu có vẻ hơi thiếu thuyết phục. Thứ nhất tôi không cần giải thích vấn đề giữa tôi và Tiêu Khôn Hoàng. Thứ hai, thực sự không có gì sai với sức khỏe của anh Tiêu. Bà có thể bỏ qua sự lo lắng trong đầu đó đi. Đừng có vô lý bị người khác lợi dụng rồi sử dụng như một dụng cụ tấn công. Thi nhân đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng ở đây. Hầu như những người ở trên cùng đều nhận thức được vấn đề này, sự tập trung đã phân tán đi rất nhiều. Trước khi thi nhân rời đi, cô đã dành cho Lưu Cầm một cái nhìn đặc biệt. Tổ trưởng Lưu, người thông minh không hợp tác với tội phạm. Cẩn thận tự chuốc lấy rắc rối. Cô đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu. Nếu bà không hiểu thì không sao, nhưng tổ do tổ trưởng Lưu làm trưởng nhóm không hoàn thành mục tiêu trong tháng này, tất cả tiền thưởng sẽ bị trừ theo quy định. Thay vì tập trung vào những việc mà bà không thể can thiệp, tốt hơn hết là bà nên nghĩ về cách cải thiện mức lương của mình đi. Lưu Cầm mặt mày xanh tím, khi nói câu đó ở nơi công cộng thì sắc mặt không kìm được mà biến đổi. Bà ta không khỏi giễu cợt, vậy còn cô thì sao? Không giống với tôi sao? Chẳng lẽ cô là bà Tiêu nên một bước lên mây, không còn coi ai ra gì? Không, nhưng thành tích của tôi tháng này quả thực đạt tiêu chuẩn. Điều này không cần tổ trưởng Lưu lo lắng. Ngoài ra, đội của tôi sẽ được sáp nhập dưới quyền lãnh đạo Triệu Nhược Trúc, bộ phận thiết kế tạm thời chỉ có 2 đội. Tại sao người có tiếng nói cuối cùng lại là cô cơ chứ? Trên cơ sở thành tích của tháng này, Triệu Nhược Trúc là số 1. Ánh mắt thi nhân trở nên lạnh lùng. Còn nữa, theo quy định của pháp luật tôi hiện là cổ đông lớn của tập đoàn Quang Viễn. Tôi đủ tư cách để bổ nhiệm điều chuyển nhân sự. Tổ trưởng Lưu, bà còn có thắc mắc gì không? Lưu Cầm đứng một mình, vẻ mặt khó lường. Cuối cùng bà ta phát hiện ra rằng bà ta thực sự không thể đấu lại Mạc Hồi. Cô bây giờ chính là bà Tiêu cấp cao, trên tay cầm giấy chuyển nhượng tài sản của Tiêu Khôn Hoàng, thân phận của cô cũng không phải như xưa. Lưu Cầm đột nhiên tỉnh táo lại, bà ta đối với Mạc Hồi thế này có được cái gì? Bà ta luôn cảm thấy Tiêu Vinh không là gì với Tiêu Khôn Hoàng. Điều quan trọng duy nhất bây giờ là tìm hiểu tình trạng thể chất của Tiêu Khôn Hoàng, anh có tỉnh táo hay không và liệu anh có bị thương nặng hay không. Nhưng vừa rồi Mạc Hồi nói cái gì, liền trực tiếp đưa mọi người trở về trạng thái tỉnh táo hơn. Con nhỏ đó càng ngày càng khó đối phó. Thi nhân trực tiếp lên tầng 2, tất cả các phóng viên được mời đều xuất hiện. Khi cô xuất hiện, nơi họp báo ồn ào lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Thi nhân đứng trên sân khấu nhìn các phóng viên phía dưới sân khấu. Cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Trước những đồn đoán gần đây về tập đoàn Quang Viễn và những tin đồn ác ý về chủ tịch tập đoàn, ông Tiêu Khôn Hoàng, buổi họp báo này đã được tổ chức đặc biệt vào ngày hôm nay. Phương thức đặt câu hỏi và câu trả lời, mỗi phóng viên sẽ có cơ hội đặt câu hỏi một lần. Góc truyện audio.com, cô nhìn vào máy quay, khuôn mặt bình tĩnh đầy khí chất. Cách ăn mặc của thi nhân hôm nay rất trang trọng và thanh lịch, hoàn toàn khác với mọi khi. Trước khi đặt câu hỏi, tôi muốn giải thích đơn giản về những tin đồn gần đây. Đầu tiên, ông Tiêu Khôn Hoàng thực sự đã phải nhập viện vì một số vết thương, nhưng không có như tin đồn rằng mọi người đều bị ốm nặng, ông đã được chuyển đến một bệnh viện đa khoa. Thứ hai, vấn đề về lá thư chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Quang Viễn, tôi muốn nói, là giả mạo, và nó không được chuyển cho ông Tiêu Vinh. Thứ ba, tin đồn rằng thi nhân tôi muốn lợi dụng tình trạng bệnh hiểm nghèo của ông Tiêu Khôn Hoàng để thâu tóm tập đoàn Quang Viễn cũng là mấy lời đồn đại không căn cứ. Thi nhân nói xong câu này, liền dừng lại. Tổng hợp lại điểm thứ nhất, bản thân anh Tiêu Khôn Hoàng cũng không sao, những suy luận sau đều không có giá trị. Rốt cuộc anh ấy không có việc gì, tại sao phải chuyển nhượng cổ phần và quyền quản lý cho anh Tiêu Vinh? Mọi người nên có nhận định của riêng mình. Sau khi nói những lời này, chương trình phát sóng trực tiếp của cuộc họp báo đã nhận được những bình luận. Những từ này được sắp xếp rõ ràng, không có gì sai hết. Đúng vậy, Tiêu Khôn Hoàng không sao cả, sao có thể chuyển tài sản cho người khác? Nghĩ theo cách này, không phải thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà Tiêu Vinh trình bày trước đó là một chút thuyết âm mưu sao? Lật mặt trước sự thật, nữ đại gia xót xa cho cảnh thứ hai, chồng hôn mê bất ngờ bị chú định cướp tài sản. Chuyện này quá chính xác, miếng bánh tập đoàn Quang Viễn lớn như vậy ai mà không thích? Thật tiếc khi Tiêu Khôn Hoàng vẫn ổn, chắc hẳn dự định của nhiều người đã chẳng thành. Lúc này, tại bệnh viện, Tiêu Khôn Hoàng nhìn những lời này, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, vợ của tôi quả thực rất xuất sắc. Có đĩa trái cây ăn vặt trước mặt ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cùng nhau nhìn vào màn hình máy tính. Mạc Tiểu Bắc nghiêm túc, ba ba các phóng viên đã nói lời chào trước chưa? Nếu chờ đợi để làm khó khăn cho mẹ thì sao? Mạc Tiểu Nam, vậy thì con sẽ hack trang web của công ty họ và dạy cho họ một bài học. Hai đứa nhỏ khá kiêu ngạo, Tiêu Khôn Hoàng nhìn lướt qua, bình tĩnh nói. Chào hỏi rồi, nhưng mẹ con mới là người đang câu cá. Chiếc lưới lớn đến nỗi nó đang chờ Tiêu Vinh mắc vào. Bé bánh bao, mẹ thật tuyệt vời, ở đó có ao cá không? Con cũng muốn câu cá. Đối mặt với rất nhiều người, cô nói rất uy nghiêm, rất hùng mạnh. Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn con gái mình, bé bánh bao cầm trong tay quả thanh long đỏ mọng, nước đỏ rơi xuống tay, không lâu sau, ngực của cô bé đã bị nhuộm đỏ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch biến thành một con mèo có khuôn mặt bẩn thỉu. Anh bất lực thở dài. Tiểu Khê qua đây cha lau miệng cho. Tiêu Khê đáp lại, vặn nghiêng người, một bàn tay mập mạp khác đè lên ga giường, trên ga giường xuất hiện một dấu ai màu đỏ tươi. Người đàn ông vẫn luôn giữ vệ sinh nhìn thấy cảnh này, lông mày của anh nhảy dựng lên. Cuối cùng anh vẫn im lặng, lấy khăn vô trùng lau sạch khuôn mặt và đôi tay mũm mĩm. Cảm ơn ba ba, bé bánh bao nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, cầm một miếng thanh long lên cắn một cái, nước đỏ lại chảy ra mặt sau khi ăn một miếng cơ bản trở lại như cũ. Đúng vậy, anh đã lau sạch nó vừa mới cách đây mấy giây. Tiêu Khôn Hoàng không khỏi xoa xoa thái dương, khó giữ sạch sẽ như vậy sao? Tại sao đứa con gái nhỏ lại như thế này? Góc truyện audio.com Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn hai đứa con trai của mình, mặc dù tốt hơn nhưng cũng không khá hơn là bao. Dù có khó xử thế nào, anh vẫn luôn là một đứa trẻ. Ngày mà người cha Tiêu Khôn Hoàng ở bên con, anh có rất nhiều cảm xúc không dễ dàng gì. Bên kia Tiêu Vinh nhìn cảnh này với vẻ mặt ảm đạm. Bài phát biểu chuẩn bị khá tốt, đầu tiên trực tiếp nói rằng Tiêu Khôn Hoàng không sao, sau đó trích dẫn ví dụ của anh và cô, lật ngược tất cả tin đồn. Tuy nhiên, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của anh ta là có thật. Tuy nhiên, thi nhân lúc này đã tự răng bẫy anh ta, nếu dám đứng lên nói ra sự thật nhất định sẽ bị mọi người dìm hàng chảy nước miếng, cho rằng anh ta đang muốn ăn trộm đồ của cô Nhi và quả phụ. Những tin đồn này rất dữ dội, nhưng ai nói anh ta sẽ đứng lên làm rõ. Lúc này có người đứng lên còn có ích hơn lời giải thích của hắn. Cứ chờ mà xem, Tiêu Vinh nhìn chằm chằm vào buổi phát sóng trực tiếp chắc là đến lúc rồi. Tập đoàn Quang Viễn, họp báo trên tầng 2. Thi nhân lần lượt giải thích các câu trả lời của phóng viên, họ đã lên kế hoạch làm khó mọi thứ, nhưng những người này không tự làm khó mọi thứ. Là một chút kỳ lạ, đột nhiên một phóng viên nói, bà Tiêu, bà với ông Tiêu đã ly thân vài năm, nhưng bà đã quay lại với ba đứa con. Bà xử lý mối quan hệ này như thế nào? Đứa con, thi nhân dừng lại và nói, thực tế, đứa trẻ là, chưa kịp nói xong, cửa phòng họp đã bị đẩy mạnh. Cách chương.